Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, cho nên này đó hoa bách hợp, không có biện pháp thế nàng phá pha lê, Bình Yên có chút nhụt chí, nhìn thời trang trẻ em trong tiệm kia rực rỡ muôn màu hài tử quần áo, lại sờ sờ oa oa bao tạ giấy mông, trong lòng thực sốt ruột. Đột nhiên, oa oa rầm gì, mặt nghẹn một chút, phút chốc ngươi, lại bắt đầu khóc lớn lên. Bình Yên vội vàng đi trở về trên quầy hàng, buông lỏng ra trên lưng bối khăn. Tiểu Bạc Hà liền tiến lên đây, đem Bình Yên trên lưng oa oa đỡ, giúp đỡ Bình Yên đem oa oa từ nàng trên lưng ôm xuống dưới. Vừa thấy oa oa này nghẹn trong chốc lát, sau đó khóc lớn trình tự, Bình Yên liền biết oa oa lại đi tiểu. Nàng đem oa oa đặt ở quần áo làm thành tiểu trong ổ, kéo ra tạ giấy, dẫn theo oa oa hai chỉ chân nhỏ, liền vẩn đục ánh sáng vừa thấy. Quả nhiên, oa oa nước tiểu, mông nhỏ đã hồng đều nổi lên từng mảnh bệnh sởi. Nó đủ tạ giấy, đã không thể lại dùng. Bình Yên liền đem tạ giấy tùy tay, dùng sức vung, từ trên quầy hàng mặt ném ra tường hoa, hướng Tang Thi Đôi ném đi, tràn đầy nước tiểu tạ giấy, treo ở mỗi chỉ Tang Thi trên mặt. 202 chương vì một khối tạ giấy phiền lòng Bình Yên chưa từng có quá mang hài tử kinh nghiệm. Nhưng mặc dù chưa từng có kinh nghiệm, cũng biết hài tử không thể cởi chuồng đi. Không nói hiện tại cái này thời tiết lạnh hay không, oa oa còn mới một tháng lớn một chút điểm, ị phân kéo nước tiểu gì đó đều không thể tự chủ lựa chọn. Ngẫm lại, Bình Yên đem oa oa khóa lại bối khăn. Nàng ở sát Tang Thi thời điểm, oa oa ở nàng trước người sau lưng muốn ị phân kéo nước tiểu. Bình Yên liền phóng Tang Thi mặc kệ, cấp oa oa dọn phân lau nước tiểu sao? Cũng hoặc là tùy ý oa oa đem bối khăn hồ đến tất cả đều là cứt đáy, sau đó phơi khô, tiếp tục bọc oa oa ở Mạt Thế nơi nơi chạy. Không không không, Bình Yên có thể cho phép chính mình ác lậu nơi nơi lưu. Chính là oa oa sức chống cự thực nhược. Nàng vẫn là tưởng tận lực cấp oa oa quanh thân làm cho sạch sẽ một ít. Hơn nữa oa oa từ sinh ra ngày đầu tiên liền dùng tã giấy. Nếu đột nhiên không có tã giấy, đang chạy trốn thời điểm đem quần nước tiểu ướt, sẽ cảm thấy không thoải mái. Chỉ cần oa oa cảm thấy không thoải mái, liền sẽ khóc, có chấn ân núm vú cao su đều đổ không được nàng khóc. Cho nên đến lúc đó sẽ thực phiền toái. Bình Yên nghĩ nghĩ, làm Tiểu Bạc Hà ngoan ngoãn đãi ở trên quầy hàng. Nàng tắc ôm quang mông oa oa, hai người đi trang phục cửa hàng kho hàng. Nàng tưởng ở kho hàng tìm điểm nhi cái gì ngạnh khí đem tường cấp phá vỡ, bén nhọn đồ vật không tìm. Bình Yên ở trang phục cửa hàng tiểu kho hàng tìm ra một phen cây thang. Bình Yên một bàn tay ôm oa oa, một bàn tay kẹp cây thang suốt quỹ đài. Quầy bên ngoài này đó hoa bách hợp nguyên bản đều đã trở thành bình thường đóa hoa, nhưng Bình Yên gần nhất chúng nó liền rất là ân cần hướng tới nàng dựa sát, bày ra một bộ nịnh bợ lấy lòng bộ dáng tới. Giờ phút này Bình Yên đang ở vì một khối tã giấy phiền lòng, một chân đem kia mấy đóa chặt đường hoa bách hợp đóa đá văng ra, trong lòng một bực bội, quanh thân dị năng liền đối hoa bách hợp tạo thành một loại tình áp đảo khống chế cảm. Kết quả trước mặt những cái đó hoa bách hợp liền ngoan ngoãn hướng thân thể của nàng hai bên ngã vào. Thực nghe lời cấp Bình Yên nhường ra một cái lộ tới. Bình Yên vừa thấy, trong lòng tức khắc vừa động, nhìn phía trước một cái lộ. Mặt đường thượng tất cả đều là bạch cốt cùng màu xanh biếc hoa hành. Nàng quay đầu, hướng phía sau Tiểu Bạc Hà gật gật đầu, làm Tiểu Bạc Hà đi tới. Đừng sợ, này đó hoa hiện tại sẽ không thương tổn ngươi. Nàng cũng không biết này đó hoa bách hợp vì cái gì sẽ không thương tổn Tiểu Bạc Hà. Bình yên chính là cảm thấy nàng làm chúng nó đừng ăn Tiểu Bạc Hà, chúng nó liền sẽ không ăn. Hoa bách hợp nửa người eo cao, Tiểu Bạc Hà chính khom lưng moi dưới chân một viên tinh hạch. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nghe xong Bình Yên nói, cũng không cảm thấy nơi nào sợ hãi. Đó là một chân dẫm vào hoa điền, đi tới Bình Yên phía sau, duỗi tay, tràn ngập không muốn xa rời cảm, dùng khô gầy tay nhỏ, bắt được Bình Yên sau lưng quần áo. Kia tràn ngập tin cậy tiểu bộ dáng nhi, làm Bình Yên xem đến có chút chua xót. Có Tiểu Bạc Hà đắp bắt tay, Bình Yên hơi chút không có như vậy vất vả. Nàng đem oa oa giao cho theo sát ở sau người Tiểu Bạc Hà ôm, đem cây thang đặt tại tường hoa thượng, bò lên trên cây thang đi lượng hạ chính mình có thể hay không với tới lầu hai cái đáy. Kết quả vẫn là kém như vậy một chút, chỉ cần một chút, Bình Yên đứng ở thang cuốn thượng là có thể hướng từ lầu một bò đến lầu hai đi. Đương nhiên như vậy một chút khoảng cách cũng là có thể có biện pháp tưởng, tỉ như lũy một chỗ cao điểm, đem cây thang lót điểm linh tinh. Nói làm, Bình Yên cứ làm, nàng bò lên trên tường hoa. Khóa ngồi ở tường hoa thượng, một chân hạ chính là dập dạp tang thi, màu đen đầu người, trung gian còn hỗn loạn mấy cái tóc vàng đầu bạc, đều ở tường hoa ngoại, nàng dưới chân du tổ. 203 chương tang thi trí lực thoái hóa rất lợi hại, số ít tang thi ở đánh sâu vào tường hoa, nhưng trong đại sảnh, xa hơn một ít tang thi. Lại là tập trung chiều ô tô triển đại sảnh, Lưu Viện Vân Đào cùng Hằng Hằng nơi chiếc xe kia tử triển khai vây công. Rốt cuộc các tang thi đang nghe giác thượng một mất đi tỏa định mục tiêu, thức tỉnh rồi khứu giác tang thi, chúng nó tầm quan trọng liền bày ra tới. Bình Yên bên này mùi hoa quá nồng đậm, hoàn toàn che đậy nhân loại hơi thở. Mà Vân Đào bên kia mùi máu tươi quá nặng, khứu giác tang thi liền tất cả đều tập trung ở ô tô triển đại sảnh. Ở Vân Đào cùng Lưu Viện xe bên cạnh bò lên bò xuống, ý đồ tìm kiếm xuống tay khe hở. Đáng giá chú ý chính là ở Như Hải giống nhau tang thi chung, có một vòng nhi tang thi tự thành một vòng vây. Bình Yên khóa ngồi ở tường hoa thượng, ngay từ đầu không thấy rõ này vòng nhi tang thi ở vây công cái gì. Cuối cùng nhìn kỹ, này đó tang thi vây quanh là oa oa kia khối tràn ngập nước tiểu tạ giấy. Tạ giấy đỉnh ở một con tang thi trên mặt, kia chỉ tang thi liền vẫn luôn tại chỗ xoay vòng vòng, trong miệng hô hô kêu kêu gọi đồng loại, mang theo nào đó cấp bách đói khát cảm giác. Phảng phất nó rõ ràng nghe thấy được nhân loại khí vị. Kia khí vị gần ở chóp mũi trước, trong miệng lại cắn không đến thịt người. Bình Yên đốn giác có chút hỉ cảm. Xem ra nàng tùy tay một ném, vừa vặn đem oa oa tạ giấy ném ở một con khứu giác tang thi trên mặt. Kia khứu giác tang thi không ngừng ở triệu hoán đồng bạn, dẫn dắt quanh thân một vòng lớn tang thi đều ở vây quanh nó chuyển, cho nên đánh sâu vào tường hoa tang thi liền ít đi chút. Nhìn dáng vẻ này đó tang thi trí lực thoái hóa rất lợi hại, ở cái này thương trường, cái này đỉnh đầu oa oa tạ giấy khứu giác tang thi chẳng những không thế tang thi đại quân khởi đến tỏa định con mồi tác dụng, ngược lại thành nhân loại giúp đỡ, hỗ trợ dẫn dắt rời đi không ít tang thi vây công. Cho nên khứu giác tang thi kỳ thật cũng dễ đối phó thực, dùng một khối tạ giấy là có thể khống chế được. Cho nên hiện tại trừ phi có thị giác tang thi xuất hiện, thế chúng nó tỏa định mục tiêu. Nhưng hiện tại các tang thi còn không có tiến hóa ra thị giác tang thi. Bình Yên cảm thấy chính mình có thể lợi dụng điểm này, hơi chút dẫn dắt rời đi một ít các tang thi vây công. Nàng trong lòng âm thầm có kế hoạch, cúi đầu nhìn thoáng qua đứng ở tường hoa hạ, ngẩng đầu nhìn nàng Tiểu Bạc Hà, cùng với Tiểu Bạc Hà trong lòng ngực oa oa, ân hứ a, ân ân, oa oa thanh âm vang lên. Bình Yên không biết cái này cởi chuồng tiểu cô nương đang nói cái gì. Đứa bé này chỉ là đôi mắt nhìn đỉnh đầu đại thủy tinh đèn treo. Có lẽ căn bản là không ở cùng Bình Yên nói chuyện. Có lẽ đang nói chính mình không đâu tạ giấy. Mông lạnh lạnh không thoải mái. Dù sao mặc kệ nàng nói cái gì, Bình Yên đều nghe không hiểu. Hướng oa oa cười một chút, Bình Yên khom lưng vừa kéo, đem phía dưới cây thang chiếu thượng tường hoa, đem cây thang đặt tại tường hoa thượng, ngẩng đầu nhìn nhìn khoảng cách, này cây thang vừa vặn đủ thượng lầu 2, thậm chí còn lướt qua vòng bảo hộ một ít, nhưng là liền như vậy đặt tại tường hoa thượng, thực không vững chắc. Bình Yên yêu cầu đem cây thang cố định một chút. Nàng kia thủy linh trong mắt, ở hốc mắt chung vừa chuyển, bắt đầu phát ra âm thanh tới, hấp dẫn trong đại sảnh tang thi chú ý. Nàng hô một tiếng, uy, toàn bộ đại sảnh tang thi đều tỏa định mục tiêu, hướng tới nàng phương hướng kích động, bao gồm vây quanh ở ô tô triển đại sảnh những cái đó các tang thi. Bình Yên sự tình gì cũng không làm, chỉ là ở tường hoa tìm kiếm tinh hạch, sau đó cùng Tiểu Bạc Hà cùng nhau từ những cái đó màu xanh biếc chi chi diệp diệp bên trong đem tinh hạch moi ra tới, tiếp tục gia tăng hoa bách hợp hoạt tính, làm hoa bách hợp ngoài tường tới nhiều ít tang thi, ăn nhiều ít tang thi. 204 chương chúng ta đi lầu 2. Bình Yên thậm chí còn dần dần bắt đầu khống chế hoa bách hợp, hướng nàng yêu cầu phương hướng sinh trưởng, tỉ như cố tình khống chế tường hoa phía dưới hoa bách hợp ăn ít điểm nhi, làm mặt trên hoa bách hợp ăn nhiều một chút nhi, tăng thi hài cốt liền đều bị đề thượng tường, vì thế tường hoa dần dần càng lũy càng cao. Càng lũy càng cao, thực mau, hài cốt hỗn loạn hoa hành, đem đặt tại tường hoa thượng cây thang hai cái chân nhi, cấp trói cái kín mít. Bình Yên ở tường hoa lần trước đầu, hướng đứng ở bên người Tiểu Bạc Hà vẫy vẫy tay, nhảy xuống tường hoa, từ nhỏ Bạc Hà trong lòng ngực tiếp nhận oa oa, sau đó đem ngủ rồi oa oa bó ở bối khăn. Bối khăn bối ở sau người. Tiếp theo Bình Yên treo một đầu dầu mỡ đầu tóc, tóc bản thành một cái rời rạc đống rũ ở sau đầu. Nàng xoay người chiết một đóa hoa bách hợp, đứng ở oa oa bối khăn, sau đó bò lên trên thật dày tường hoa, lại tiểu tâm cẩn thận bò lên trên cây thang. Đối cây thang phía dưới Tiểu Bạc Hà nói, Tiểu Bạc Hà, thượng tường, chúng ta đi lầu 2, lầu 1, tất cả đều là mua đồ trang điểm cùng quần áo. Nhà này lầu 1 thời trang trẻ em cửa hàng, cũng này đây chủ đánh tiểu hài nhi quần áo là chủ. Lầu 2 lại là nhầm vào hài tử một tầng lâu, bên trong có bao nhiêu da mẫu anh cửa hàng, tất cả đều là đại thẻ bài. Bình Yên đã tới cái này thương thành. Nàng đối cái này thương trường cách cục vẫn là tương đối rõ ràng. Bình Yên ở phía trước, cõng oa oa, dẫm tường hoa thượng bạch cốt chậm rãi bò tới rồi lầu 2. Đôi tay bắt lấy lầu 2 pha lê vòng bảo hộ, phiên qua đi, chuyển qua bối tới duỗi tay, đem mặt sau bò cây thang Tiểu Bạc Hà cấp kéo đi lên. Sau đó đi rồi một đoạn đường, một cái thông đạo từ hình chứng trung gian ngang trời xuyên qua. Vừa lúc Liên Hoành ở ô tô triển thính mặt trên, lại phóng nhãn nhìn lại trang phục cửa hàng bên ngoài, kia một mảnh màu trắng hoa bách hợp tường đã thoái hóa thành bình thường tường hoa, đang ở bị dập dạp tang thi phá hư, mà kia bình thường tường hoa không hề đánh trả chi lực, đứng ở không trung trên hành lang lầu một ô tô triển thính xem đến thập phần rõ ràng. Trong đó một chiếc màu trắng xe đúng là Lưu Viện, Vân Đào cùng Hằng Hằng nơi chiếc xe kia tử liền ở bình yên vòng bảo hộ phía dưới, giờ phút này đã bò đầy tang thi, toàn bộ xe đều mau bị chôn vùi ở tang thi hải dương chung. Sinh tồn không gian cũng đủ lớn, bình yên mới có không tưởng điểm chuyện khác. Nàng ba ở vòng bảo hộ thượng yên lặng nghĩ Lưu Viện ở lên xe kia một chốc kia quay đầu đối nàng toát ra tới cái kia xin lỗi biểu tình, nàng có chút chát tâm. Nghĩ đến này mà thế tới, mọi người ở đối mặt sinh tồn nguy cơ thời điểm, cái nào nặng cái nào nhẹ liền sẽ thể hiện ra tới. Thay đổi bình yên, phỏng chừng nàng cũng sẽ cùng Lưu Viện đồng dạng cách làm. Rốt cuộc Lưu Viện cùng Hằng Hằng chết, tổng so với chính mình cùng Oa Oa chết hảo chút đi. Nghĩ như thế, bình yên tâm lại thông thấu. Từ đây sau, nàng lại không làm đem thân ra tánh mạng giao phó Lưu Viện tính toán. Thời khắc mấu chốt, nàng liền cũng chỉ bảo chính mình cùng Oa Oa tánh mạng vì thượng. Người vô hy vọng, liền vô thất vọng. Đại gia có thể cùng đường liền cùng đường, không thể cùng đường, nhân lúc còn sớm đường ai nấy đi. Đã thấy ra chút, cũng không có gì ghê gớm ni hơn nữa. Hằng Hằng là vô tội. Vân Đào còn ở trạm xăng dầu, cứu giúp bình yên vài lần đâu. Nàng đối Lưu Viện người này tâm tình có chút phức tạp, nhưng cũng không tới thấy chết mà không cứu trình độ. Hơn nữa Vân Đào được cứu trợ, rốt cuộc nếu không phải Vân Đào, bình yên cùng Oa Oa cũng không có khả năng sống tới ngày nay. Nghĩ thông suốt, bình yên liền đem trên lưng Oa Oa bối khăn thượng kia đóa hoa bách hợp cầm xuống dưới nắm ở trong tay, một bên dùng dị năng dục sinh hoa bách hợp, một bên đem hoa bách hợp hướng xe phía trên ném đi. Thực mau, bò ở xe trên đỉnh kia mấy chỉ tang thi đã bị bình yên hoa bách hợp cấp ăn rớt. 205 chương ý nghĩ kỳ lạ biển hoa thịnh phóng kỳ tích. Không quá đến 10 tới phút, màu trắng xe trên đỉnh liền mọc đầy có thể ăn thịt người bách hợp. Bình yên nơi địa phương cùng phía dưới xe trình thẳng tắp khoảng cách vừa vặn tốt 3 mét xa, có lẽ xa hơn một chút, không ngừng 3 mét, nhưng này đã ở bình yên có khả năng khống chế an toàn phạm vi bên cạnh. Nguyên bản bình yên là muốn đêm này chiếc trang có Lưu Viện, Vân Đào cùng Hằng Hằng xe chung quanh kia 3 mét vuông nội tang thi đều ăn luôn. Nhưng có lẽ lầu 2 cùng lầu 1 khoảng cách quá xa, bình yên khống chế không được như vậy cự ly xa hoa bách hợp. Mà nàng dị năng giống như thông qua không ngừng phóng thích, an toàn phạm vi vẫn luôn ở khuếch trương. Nhưng dù vậy cũng không có biện pháp thế Lưu Viện đem xe quanh thân tang thi rửa sạch rớt. Trừ phi nàng hiện tại từ không trung hành lang nhảy đến Lưu Viện xe trên đỉnh đi. Nếu không có khả năng làm, cũng chỉ có thể như vậy. Kia hoa bách hợp vừa mới chỉ ba đầy xe đỉnh kia một mảnh nhỏ địa phương, liền không hề sinh trưởng. Hết chương.